Xuyên sách, yêu đương trong chương trình giải trí về ly hôn. Chương 150. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như sợ bị người khác phát hiện, Hình Sâm ghé sát lại, thì thầm, quả của tôi, cô ném đi. Kiều Nại nghe thấy, tim hơi loạn nhịp, sau khi trấn tĩnh lại. Lần này, nhờ kinh nghiệm trước đó, Kiều Nại không chỉ ném chúng, mà vì quả nhỏ, con gấu trực tiếp há miệng đón quả, thu hút tiếng hoan hô của người xem, nhìn thấy ánh mắt của các khách mời khác chuẩn bị chiếu tới. Kiều Nại vui thì vui, nhưng lý trí vẫn còn. Cô nhanh chóng lùi đi, quay lưng đi về phía điểm đến tiếp theo. Đi được vài bước, cô mới nhớ ra mình còn có một đồng bọn, quay đầu lại thì thấy Hình Sâm vẫn đang đứng tại chỗ. Ánh mắt nhìn cô đắm đuối, khoảnh khắc ánh mắt họ gặp nhau, khuôn mặt Kiều Nại hơi nóng, nhưng vẫn quay lại, kéo Hình Sâm cùng chạy, cùng nhau thoát khỏi hiện trường gây án. Các khách mời khác thấy vậy cũng đi theo sau. Thấp thoáng nghe thấy vài tiếng bàn luận, Nguyễn Tỳ Anh cảm thán, Nại Nại ném chuẩn thật đấy. Từ Giai Mạn đứng bên cạnh gật đầu phụ họa. Sầm Lâm Vũ thì hơi thắc mắc, sao tôi nhớ cô ấy hình như đã ném một lần rồi. Tất nhiên, chủ đề này nhanh chóng bị quên lãng khi họ nhìn thấy động vật mới. Nhưng các khách mời có thể mơ hồ, nhưng khán giả luôn theo dõi trong phòng phát sóng thì hiểu rõ mọi chuyện. Tôi thấy hết rồi, he he, nhưng tôi không nói, mỗi lần làm trò nhỏ đều khiến người ta cười không ngớt. Hợp lý nghi ngờ hai người đang yêu nhau. Và bằng chứng đã rõ ràng. Sau đó, sau khi xem qua báo, linh cẩu đốm, sói và nhiều động vật khác, khu thú dữ cũng đến gần lối ra. Và thời gian đã trôi qua hơn nửa giờ, khi các khách mời đi hết khu vực này mới nhận ra rằng họ hoàn toàn không thấy bóng dáng của đạo cụ mà chương trình đã nói. Vì tất cả đều tập trung vào việc xem động vật, nghĩ đến việc sắp chuyển sang khu vực tiếp theo. Trước khi xuất phát, Sầm Lâm Vũ tiện tay đặt lên một cột gỗ. Băn khoăn nói, mấy cái đạo cụ này giấu ở đâu nhỉ? Mọi người đều bối rối, vì khu thú dữ được phân chia rất rõ ràng. Động vật và người đều bị tách ra. Bên đường không có rác chứ đừng nói đến đạo cụ. Thậm chí nhiều người còn nghi ngờ rằng không hề có đạo cụ nào. Các khách mời lại nhìn quanh lối ra của khu thú dữ, nhưng chẳng phát hiện được gì bất thường. Ánh mắt của Kiều Nại cũng đảo một vòng, cuối cùng dừng lại trên người Sầm Lâm Vũ. Sầm Lâm Vũ cũng nhận ra ánh mắt của Kiều Nại, thấy cô đột nhiên tiến lại gần mình. Và ngay sau đó, ánh mắt của Hình Sâm cũng nhìn tới. Ánh mắt đó như mang theo nhiệt độ, khiến người ta lạnh sống lưng, làm Sầm Lâm Vũ căng thẳng, không tự chủ được mà hạ tay xuống, đứng thẳng lưng, hỏi, sao vậy? Rồi tận mắt nhìn thấy tay của Kiều Nại sờ vào cột gỗ mà anh ấy vừa tựa vào, và tự tay bóc vỏ cây ra. Sầm Lâm Vũ, ôi trời, lời nói thốt ra, không ngạc nhiên gì khi bị làm mờ tiếng, nhưng quả thực đã làm Sầm Lâm Vũ giật mình. Anh ấy gần như nhảy dựng lên, quay đầu tìm Từ Giai Mạn, nhìn bộ dạng hoảng sợ của này, ai không biết còn tưởng đang bóc vỏ cây, không chừng lại nghĩ là đang bóc da người. Vũ Vũ gan chỉ nhỏ bằng hạt mè thôi, cười chết mất, nhìn anh ấy sợ kìa. Kiều Nại đã lật vỏ cây trên tay lại, thực tế đó không phải là vỏ cây, mà chỉ là một tờ giấy được vẽ thành hình vỏ cây. Bên trong in tên chương trình truyền hình, chúng ta đã ly hôn. Bên dưới là một tấm ảnh, là ảnh chụp nhóm ngày đầu tiên ba cặp đôi đến biệt thự. Trên ghế sofa ngồi có Sầm Lâm Vũ, Từ Giai Mạn, Triệu An Kha, Nguyễn Tỳ Anh, Kiều Nại và Hình Sâm đang kéo vali vừa đến. Lúc đó bốn người trên ghế sofa đều nhìn Hình Sâm, chỉ có Kiều Nại là nhìn vào chiếc vali của anh, còn Hình Sâm thì nhìn cô với vẻ mặt nghiêm túc. Ngay sau đó, phía sau vang lên giọng nói hỏi thăm của Hình Sâm, tìm thấy chưa? Kiều Nại lập tức gấp tờ giấy lại, chớp chớp mắt, điềm tĩnh gật đầu, rồi đưa đạo cụ cho nhân viên, chọn đổi xe đạp điện thành xe tham quan. Cảnh quay của đạo cụ cũng nhanh chóng thoáng qua trong buổi phát sóng trực tiếp. Nhưng không ít người đã chụp lại màn hình. Hồi ức, không ngờ thoát cái đã qua lâu thế rồi. Là ngày phát sóng đầu tiên. Cả nhóm chụp ảnh chung. Hồi đó bình luận toàn là để xem Kiều Nại bị cười chê. Đúng vậy, bây giờ đều bị đánh vào mặt rồi. Cặp đôi giờ đây đã thành cơn sốt. Hu hu hu, ánh mắt của Sâm Sâm tiết lộ quá nhiều điều. Trong khi bình luận đang tưng bừng thì Sầm Lâm Vũ lại đau đớn trong lòng. Rõ ràng là không ngờ rằng đạo cụ đã từng gần mình như vậy mà không nhận ra. Còn Kiều Nại và Hình Sâm đã ngồi lên xe tham quan. Nguyễn Tỳ Anh và Triệu An Kha thì được chuyển sang xe điện. Chỉ có Sầm Lâm Vũ và Từ Giai Mạn vẫn còn đi xe đạp. Lúc này, mặt trời cũng ngày càng lên cao, nhiệt độ cũng càng lúc càng nóng. Kiều Nại từ lúc ngồi lên xe tham quan đã luôn lơ đãng, không biết đang nghĩ gì. Nhận thấy điều này, Hình Sâm chỉ nghĩ là do thời tiết. Nóng lắm không? Nghe vậy, Kiều Nại cảm nhận cái nóng xung quanh. Lấy tay quạt gió, có vẻ hơi nóng. Không còn cách nào khác. Xung quanh xe đều mở, không có chức năng làm mát. Hình Sâm liền nhìn sang chiếc flycam số 1 bên cạnh đang quay phim. Là một trí tuệ nhân tạo xuất sắc, flycam số 1 rõ ràng có trí nhớ rất tốt. Thấy Hình Sâm nhìn lướt qua với vẻ thản nhiên, có cảm giác chuyện không hay, và âm thầm quyết định, lần này dù Hình Sâm nói gì cũng sẽ không di chuyển. Chỉ tập trung quay phim, cho đến khi Hình Sâm vươn tay, nắm lấy cái chân nhỏ của nó, kéo nó lại gần, dùng gió tạo ra từ cánh quạt của nó để hạ nhiệt độ. Cảnh phát sóng trực tiếp cũng bị kéo theo, nhưng Hình Sâm rõ ràng không quan tâm đến điều đó. Từ đầu đến cuối anh chỉ quan tâm đến trạng thái của Kiều Nại. Hình Sâm nghiêng đầu hỏi Kiều Nại, như thế này có đỡ hơn không? Flycam số 1, tuy tôi không phải người, nhưng anh thực sự là đồ đáng ghét, cách trương.